Chương 103, mang máu vòng tay. Tiểu tử, thừa dịp hiện tại xéo đi, có lẽ có thể bảo đảm ngươi một mạng. Thi triển nhị lưu hạ phẩm quyền pháp về sau, Nô Thúc khí thế dâng cao, trong miệng nói ra. Hắn chưa từng học qua tam lưu thượng phẩm khinh công, tăng thêm nơi này là sông Vũ Toàn, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cần từ cửa sổ nhảy đi xuống, hắn không có biện pháp nào. Cho nên Nô Thúc dự định là, mau chóng đem Chu Tú Linh giao cho cái kia vị công tử ra. Cờ ơ mở tới hoàn chỉnh nhị lưu hạ phẩm quyền pháp về sau, lập tức rời đi Vân Tâm Giác. Lượng chính nghĩa giáo cùng Chu gia thế lực to lớn, cu nở dê đừng hòng lấy chính mình như thế nào. Chính nghĩa giáo các đệ tử mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Bọn hắn thật sợ Thạch Tiểu Nhạc đi thẳng một mạch, coi như Chu Tú Linh không có nguy hiểm tính mạng, bọn hắn vậy tuyệt đối chắc chắn phải chết. Nên đi là người mới đúng. Về đao vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc cải thành hai tay cầm kiếm. Xem ra ngươi còn không thấy rõ tình thế, nhất định phải bị Lao Phu đánh cho giống chó chết như thế mới biết được lợi hại. Một mà tiếp địa bị khinh thị, Nô Thúc nổi giận. Hắn quyết định, coi như nỗ lực công lực hao hết đại giới, cũng muốn đem Thạch Tiểu Nhạc đánh chết dưới trường. Phá diệt quyền vận đủ công lực, trong lòng chìm quát một tiếng, Nô Thúc lại đấm một quyền đảo ra. Bàng bạc đáng sợ kinh phong, lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi, thế không thể đỡ chi tư phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Phảng phất muốn đem thân thể của hắn nghiền thành mảnh vỡ. Ngoài dự liệu, lần này Thạch Tiểu Nhạc không có tránh, mà là lấy bung lỏng tư thái, giơ cao thanh phong kiếm, vạch một cái xuống. Trong chốc lát, một cỗ kỳ hiểm vô cùng, để cho người ta toàn thân lông mao dựng đứng ý cảnh bắn ra. Trên thân kiếm nội lực ngưng tụ thành một đường, như là thiên tàm ti hướng phía trước cắt ra. Sẽ kinh người sự tình phát sinh. Không thể phá vỡ phá diệt quyền phong, tại sợi tơ nội lực cắt xuống. Chỉ giữ vững được không đến hai lần trước mắt, lập tức bị cắt thành hai nửa. Quyền phong dọc theo Thạch Tiểu Nhạc thân thể hướng hai bên tuôn ra, đem còn lại cái bàn hủy thành mấy chục khối, cũng thổi lên hắn tóc đen cùng thanh sam. A giữa tiếng kêu gào thê thảm, Nô Thúc lại hướng về sau thối lui, một cái lảo đảo quỳ trên mặt đất, ngực có máu tràn ra. Người kiếm pháp con ngươi bỗng nhiên co lại thành một cái điểm, Nô Thúc không dám tin nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc. Nhất tuyến sinh cơ. Lô Nham hô to lên tiếng, âm thanh run rẩy. Còn nhớ kỹ Vân Thiên Chi hội bên trên, Thạch Tiểu Nhạc chính là lấy vừa rồi một kiếm, đánh bại tiến thêm một bước ba nhân hùng. Thế nhưng là cùng lúc ấy so ra, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này đâu chỉ mạnh một bậc, nhất là loại kia biêm người xương cốt ý cảnh, đơn giản muốn tràn vào người sâu trong tâm linh. Lô Nham không nghĩ ra, không phải nói ý cảnh khó khăn nhất tiến bộ sao, vì sao ai trên người Thạch Tiểu Nhạc, điểm này giống như không thích hợp. Cái khác chính nghĩa giáo đệ tử, cũng là phát giáng ốc. Chỉ có Chu Tú Linh một đôi kính sắt trọng, tản ra sáng rực quan mang. Nàng phát hiện, mình triệt để xem thường Thạch Tiểu Nhạc. Hoặc là phải nói, giang hồ truyền văn, triệt để xem thường cái này thiếu niên. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, lão phu nhớ kỹ ngươi. Dây dưa tiếp chỉ có một con đường chết, Nô Thúc không muốn ở lâu, liền định rời đi. Hiện tại đi, đã muộn. Kim Nhạn công vận khởi. Thạch Tiểu Nhạc xung tới. Từng có đại tông như Hà kinh nghiệm tu luyện, Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, Nô Thúc quyền pháp tồn tại khuyết điểm, uy lực căn bản đủ không đến chân chính nhị lưu hạ phẩm cấp bậc. Nếu không lấy đối phương tu vi, mình nhất tuyến sinh cơ mạnh hơn cũng vô dụng. Dạng này đối thủ, giữ lại hậu hoạn vô tận. Người khác khinh người quá đáng vừa kinh vừa sợ dưới, Nô Thúc liên tục sử xuất hai cái phá diệt quyền, đáng tiếc đều bị nhất tuyến sinh cơ đánh tan, mình thương thế lại thêm ba thành. Với lại bởi vì liên tiếp vận dụng phá diệt quyền, hắn tổn hao nội lực vô cùng cự, một thân công lực không đến bình thường một nửa. Tiểu tử, ngươi dám giết lão phu người sau lưng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chỉ có một con đường chết, Nô Thúc ngoài mạnh trong yếu địa hét lớn. Nhằm vào loại này nhàm chán uy hiếp, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vai ra. Thừa dịp Nô Thúc ngăn trong nháy mắt, hóa thủ la mở kiếm, két một tiếng, chặt đứt đối phương cổ họng. Chính là từ không động dùng thái hư thác thủ. Thái hư thác thủ, xuất từ thiên sách phủ cao thủ bản dục. Chiêu này hóa kiếm chiêu vì quyền trưởng, uy lực không thể so với sử kiếm lúc kém bao nhiêu, chính là quyền trưởng công phu bên trong tuyệt kỹ một trong. Thạch công tử, đa tạ ngươi xuất thủ tri ân. Nguy cơ giải trừ, Chu Tú Linh nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, cảm kích vạn phần nói. Ngươi để cho ta lên thuyền, ta cứu ngươi một mạng, hẳn là... Thạch Tiểu Nhạc lời nói để Chu Tú Linh ngẩn ngơ. Đối trên phương diện tại cười, trong giọng nói lại lộ ra khách khí xa cách, giống như hận không thể cùng mình kéo thanh quan hệ giống như, đây rốt cuộc là cái như thế nào người A3 không kỳ độc chỉ cần qua 3 canh giờ, liền có thể tự động hóa giải. Thạch Tiểu Nhạc vậy không cần thiết xuất ra ích độc đan, huống chi lấy ra cũng chưa chắc có tác dụng, dứt khoát đối đại ở một bên, tiêu hóa vừa rồi một trận chiến đoạt được. Ba thành kỳ hiểm ý cảnh nhất tuyến sinh cơ, uy lực sắc thực đại xuất kỳ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không có vui sướng, có chỉ là thật sâu tỉnh táo. Hôm nay nếu là Ngô Thúc học hội một bộ hoàn chỉnh nhị lưu hạ phẩm quyền pháp, mình hoặc là trốn, hoặc là liền là chết. Giang hồ quá lớn, coi như cao đẳng võ học hiếm thấy, nhưng tuyệt không có nghĩa là không có. Mỗi người đều có mỗi người gặp gỡ cùng át chủ bài, tuyệt không thể xem nhẹ bất luận kẻ nào, nếu không làm sao chết cũng không biết. Tiểu tử này, nhất định là cố ý, nhất định là muốn nhìn ta xấu mặt. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, chính nghĩa giáo đệ tử bên trong, lý trí trùng chính cúi đầu, trong lòng đều là đối với hắn tràn đầy oán hận. Ngươi Thạch Tiểu Nhạc đã võ công cao cường, vì sao A không sớm một chút xuất hiện, tại sao phải chờ ta dập đầu xong, mất hết mặt mũi mới ra tay? Lý trí trùng là cái cực sĩ diện người. Hắn biết, vừa rồi xấu xí một màn, đã đại thần tổn thương mình ở những người khác trong lòng ấn tượng. Về phần truy cầu Chu Tú Linh, càng là trở thành trò cười. Mà hết thể này, đều là bái Thạch Tiểu Nhạc ban tặng một đêm gió êm sóng lặng. Chu Tú Linh bọn người khôi phục lại, tại người chèo thuyền thao túng dưới, thuyền lớn thuận lợi dừng sát ở Phỉ Thúy Thành bến tàu bên cạnh. Thạch công tử, có cơ hội lời nói, mời đến Chu Phủ một nhóm. Ngươi cứu được tiểu nữ tử một mạng, không thể không báo. Chu Tú Linh mấy lần mơ y Thạch Tiểu Nhạc, đều bị từ chối nhã nhặn, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Kỳ thật trong lòng nàng, chưa chắc không có xấu hổ chi ý lấy nàng Vân Thường tiên tử mỹ danh, vẫn là đầu một lần như thế cầu người, kết quả đối phương thế mà một chút mặt mũi cũng không cho. Nhất định, Thạch Tiểu Nhạc có mình cân nhờ ở cờ Chu gia gia đại nghiệp đại, cao thủ đông đảo, đêm qua sự tình một bại lộ, ai biết xe có hay không có người đối với mình sinh ra ý nghĩ. Ý muốn hại người không thể có, nhưng ý để phòng người khác vậy không thể không, không phải tuyệt đối tín nhiệm, Thạch Tiểu Nhạc sẽ không tùy tiện tiến vào bất luận cái gì cường đại võ lâm trong thế lực. Vị này Thạch huynh, còn tờ hờ ớt tờ là có cá tính. Nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng, mấy cái chính nghĩa giáo đệ tử tự lẩm bẩm. Đi qua đêm qua sự tình, bọn hắn đối Thạch Tiểu Nhạc đều tràn đầy hảo cảm. Phỉ Thúy Thành, hát ngai. Ta có cho ngươi làm ăn nhóm làm. Một chỗ trang chi xa hoa trong phòng, một vị thanh niên sắc mặt lênh khốc, nhìn chằm chằm vải mảnh sau hình bóng. Chúng ta Hồng Hoa Các, chỉ tiếp giết người sinh ý, hình bóng thản nhiên nói. Nếu có người ở chỗ này, nhất định hội quá sợ hãi. Đều là bởi vì Hồng Hoa Các ba chữ này, tại Vân Tam Giác, thậm chí Thanh Tuyết Châu đều là đại danh đỉnh đỉnh. Đây là một cái chuyên môn lấy tiền giết người tổ chức, nhưng cùng bình thường tổ chức sát thủ lại khác biệt. Hồng Hoa Các không có đặc biệt sát thủ. Nó chỉ hội căn cứ cố chủ mục tiêu, ném ra ngoài hợp lý giá cả, sau đó đi qua đặc thù con đường lan rộng ra ngoài, từ sẽ có nhân vật giang hồ bí mật tiếp đơn. Chính là loại này lưu động tính cùng môi giới tính, dẫn đến Hồng Hoa Các dị thường thần bí. Mấy trăm năm qua, không ai biết nó tổng bộ ở nơi nào, lại có bao nhiêu người. Ta đương nhiên biết, ta muốn giết người, gọi Thạch Tiểu Nhạc. Về phần giá cả, các ngươi tùy ý mở. Lý Trí Trùng nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn xuất thân Lý gia, mặc dù không phải cái gì võ lâm thế gia, nhưng cũng là nhất phương cự phú, chỉ cần giá cả không phải quá bất hợp lý, khẳng định ra lên. Huống chi, Hồng Hoa Các vậy không có khả năng loạn ra giá cách, không phải không có khả năng duy trì mấy trăm năm. Đao kiếm song tuyệt Thạch Tiểu Nhạc, xuất thân từ Phi Yến Thành Kim Phượng lâu để cho người ta kinh hãi là, Lý Trí Trùng báo nổi danh tự không lâu sau, phía sau rèm hình bóng liền cầm lên một phần tư liệu, phía trên ghi chép Thạch Tiểu Nhạc đủ loại cuộc đời. Kẻ này quật khởi chi thế không nhỏ, muốn giết hắn, sơ bộ định giá 20 vạn lượng. Hình bóng hạ kết luận. Có thể. 20 vạn lượng không ít, đầy đủ một cái nhà ba người áo cơm không lo địa sống hết đời, nhưng Lý Trí Trùng lại không chút do dự địa đáp ứng. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể xử lý Thạch Tiểu Nhạc, đừng nói 20 vạn lượng, 100 vạn lượng đều không hai lời. Phỉ Thúy Thành rất lớn, chỉ ít so Phi Yến Thành lớn mấy lần không ngừng. Nội thành một mảnh phồn hoa, nhìn thấy người hoa mắt. Chỉ là tùy ý đi dạo, Thạch Tiểu Nhạc liền bốn phía nghe ngóng một phen, đi tới một chỗ rách nát màu đen phế tích trước. Chính là ngày xưa danh Lưu Sơn Trang. nguyên chủ cha mẹ tới đây, đến tuột cùng là vì cái gì mang đầy bụng nghi vấn, Thạch Tiểu Nhạc đi vào. Nhìn ra được, danh Lưu Sơn Trang tuyệt đối từng cực thịnh một thời, chỉ từ diện tích đã nói, liền bù đắp được 4-5 cái Kim Phượng Lâu. Đáng tiếc, mạnh hơn thực lực, lại lớn vinh quang, đều tại đêm đó đẩy trời trong ngọn lửa cho một mùi lửa. Vội vàng dạo qua một vòng, ngoại trừ đốt cháy khét xà nhà, nhà cửa bên ngoài, không có trông thấy bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Thạch Tiểu Nhạc đang muốn rời đi, đột nhiên run lên trong lòng, hủy hệ tờ di cờ hở không hiểu ra tốc lưu động. Đây là một loại đến từ huyết mạch cộng minh, giống như có đồ vật gì, chính đang triệu hoán mình. Lần theo cảm giác, hắn hướng phía đông một góc nào đó đi đến, càng đến gần, hủy hệ tờ di cờ hở lưu động càng nhanh. Cuối cùng, hắn lật ra một đống lớn ngói nhấp nháy, tìm được một cái chôn sâu đứt gãy vòng tay. Vòng tay hiện lên hiện sáng long lanh thúy sắc, lau mặt ngoài bùi đất về sau, càng là tản mát ra một loại trong suốt quang huy. Nhất làm cho Thạch Tiểu Nhạc giật mình là, vòng tay nội bộ, thế mà nổi lơ lửng một giọt máu tươi. Chính là cái này giọt máu tươi, làm hắn toàn thân câu chiến, trong nháy mắt lại có loại rơi lệ xúc động. Huyết mạch tướng liền, chẳng lẽ, đây là cha mẹ lưu lại đồ vật sao? Nỗ lực đè xuống trào lên cảm xúc, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên phát giác, trong tay vòng ngọc đang theo dưới mặt đất kích rung động, giống như tại dẫn dắt đến hắn. Giọt máu này, đã có thế gây nên ta cộng minh, tất nhiên càng có thể cùng phụ mẫu máu cộng minh. Chẳng lẽ bỗng nhiên giật mình, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xổm người xuống, tại ngói nhấp nháy chồng địa phương gõ gõ, lúc này mới căn cứ hồi âm phát hiện, phiến đá hạ có khắc động thiên xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.